Đệ nhất danh sách, chương 1016, bị khích lệ lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách người biết không, lười chính đãi chính đá bóng, đây là sở hữu dân chúng đều lên án đồ vật, Vương Việt Tức nói. Nhưng chỉ cần tất cả mọi người tập trung ở nơi này văn phòng, thiết lập tuần tra tổ cũng không cần có bao nhiêu người, liền có thể để cho những trốn ở đó phía sau quầy trang đại gia nhân viên công tác biến thành cẩn trọng. Nhâm Tiểu Túc đánh giá Vương Việt Tức nhất nhãn, trong lòng tự nhủ không có nghĩ đến cái này mập mạp trung niên nhân lại vẫn là một có khát vọng người. Vương Việt Tức tiếp tục nói, đương nhiên, đây cũng là lấy, nhờ 178 cứ điểm phúc trước kia tông thị tại đây thời điểm từng cái tư đều là đơn vị liên quan, hắn cho dù không làm việc cho giỏi ngươi cũng không cách nào đem hắn thế nào, hiện tại bất đồng, khảo hạch không thông qua trực tiếp khích lệ lui. Cho nên Tiểu Mễ, ngươi nhớ kỹ tuy ngươi là ta đề cử tới nhưng là không muốn tùy ý làm bậy, bằng không thì ta sẽ tự tay sa thải ngươi. Vương ca ngươi yên tâm đi, ta không phải là tùy ý làm bậy người. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ừ, Vương Việt Tức gật đầu. Nghe nói kiểm tra tổ trưởng lập tức muốn quan mới tiền nhiệm, có người nói là một càng thêm nghiêm khắc người, đối với quan liêu hệ thống ghét ác như cừu. Hiện giờ hành chính trung tâm trong còn có một ít tông thị còn sót lại chó ghẻ tại không lý tưởng, chờ hắn tới về sau chỉ sợ cũng có thể tất cả đều thu thập hết rồi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, ai à, lợi hại như vậy, nghe nói kêu Quý Tử Ngang. Vương Việt Tức nói, người này là cái siêu phàm giả Tả Vân Sơn lúc ấy trả lại đi theo thiếu soái bên người đánh giặc, vậy cũng là ta Tây Bắc anh hùng. Tin tức nho nhỏ nói hắn năm đó là bị Chu thị quan Liêu cùng đệ tử hãm hại, bị thiếu soái cứu được về sau một mực mang theo trên người, là tâm phúc của thiếu soái. Loại này thiếu soái bên người người tâm phúc, chỉ cần hắn nghĩ sa thải những không lý tưởng đó người, không có khả năng làm không được. Đây chính là giết người như ngoé tuyển thủ, trong quân có người nói hắn ngoại hiệu kêu Tần Thủy Hoàng, ta cũng không biết bọn họ vì sao cho hắn thành lập như vậy cái ngoại hiệu, có thể là tôn sùng pháp chế, tương đối nghiêm khắc a. Vương Việt Tức nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi làm việc cho giỏi, ai cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Vương Việt Tức đương Nhâm Tiểu Túc là sợ chứ, có thể Nhâm Tiểu Túc nghĩ chính là Quý Tử Ngang ngoại hiệu lại cũng đã truyền lưu rộng như vậy sao? Hơn nữa không phải nói Quý Tử Ngang đi 178 cứ điểm cùng vợ con đoàn tụ mà, như thế nào nhanh như vậy liền đi nhậm chức trở về làm việc. Kỳ thật dựa theo bắt đầu kế hoạch Quý Tử Ngang là muốn lưu ở 178 cứ điểm, có thể hắn đi, bên người không có đại lừa dối, Vương Quần P5092 mấy người kia cảm thấy có chút không được tự nhiên, thiếu đi ăn ý hợp tác A quảng cáo. Dứt khoát liền mang theo vợ con tới 144 hiệu hàng giao. Cũng không biết này Quý Tử Ngang lúc nào tới tiền nhiệm, đều đối phương tới đây vừa nhìn, này không ít đẹp trai không, như thế nào ngồi trong quầy nha. Vậy cũng liền rất có ý tứ, Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến chính mình có phải hay không nên tìm cái mượn cớ trở về lại nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc nội tâm đã bắt đầu sinh thoái ý, chung quy hắn và Dương Tiểu Cận nghỉ ngơi cuộc sống tốt đẹp này giờ mới bắt đầu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Việt Tức dẫn Nhâm Tiểu Túc đi đến dân chính tư cửa sổ, hắn đối với bên trong một cái đại tỷ nói. Lý tỷ, người ta cho ngươi mang đến báo cáo, ngươi xem cho hắn phân phối công tác khổ hoạt việc cực tất cả đều giao cho hắn là được, không cần cố kỵ ta mặt mũi. Nếu như hắn không hảo hảo làm, ngươi lập tức cho ta nói. Lý tỷ nhiệt tình cùng Vương Việt Tức chào hỏi, yên tâm đi ta cái này cho hắn an bài công tác. Này lúc sau đã đến hành chính trung tâm văn phòng thời gian, phía ngoài cư dân một rỗ dành mà vào, Vương Việt Tức thấy chính sự tới liền thuận miệng hàn huyên hai câu rời đi. Lý tỷ cho Nhâm Tiểu Túc dẫn tới công nhân vị đã nói. Chúng ta nơi này cũng không có sự tình khác, chính là tiến hành ly hôn đăng ký cùng kết hôn đăng ký, vốn là bốn người thay phiên nghỉ ngơi, kết quả có hai người đồng thời mang thai nghỉ đẻ cho nên lúc này mới cần cái tạm thời cương vị. Chúng ta tại quầy hàng chờ, có người xử lý kết hôn ngươi vội tới bọn họ xử lý, ly hôn ta chung quy ly hôn sự tình tương đối phức tạp còn là ta tới xử lý tương đối khá. Kết hôn liền đơn giản, cho bọn họ lấp bề ngoài, sau đó lĩnh bọn họ đi trong phòng chụp ảnh tuyên thể. Trong khi nói chuyện đã tới rồi một đôi vợ chồng, xô xô đẩy đẩy đi đến trước quầy âm thanh lạnh lùng nói. Xử lý ly hôn, Lý thì cầm lấy hai người giấy hôn thú nhìn thoáng qua, sau đó nói. Hai vị là bởi vì cái gì ly hôn thời gian qua không nổi nữa. Nữ nhân nói, gả cho một cái kẻ bất lực toán ta không may. Lý tỷ khuyên giải nói, hai người này đều kết hôn tầm 10 năm, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem, cảm giác hết thảy đều rất mới lạ, nguyên lai hàng rào trong ly hôn kết hôn còn có chứng nhận đâu, thị trấn thượng cũng không cái đồ chơi này. Lý Tỷ hảo tâm khuyên can, chỉ là này đối với vợ chồng cố ý ly hôn, Lý Tỷ khuyên nửa ngày cũng không có khuyên lại, đành phải cho bọn họ làm ly hôn thủ tục. Xong xuôi hai người không có rời đi hành chính trung tâm, ngược lại là hướng bên trong đi đến, Nhâm Tiểu Túc kỳ quái. Bọn họ đây là đi làm sao? Áo, nhất định là xử lý bất động sản chia cắt sang tên đi à, Lý Tỷ cảm khái. Muốn nói hiện ở trong hành chính tâm là thật thuận tiện, dân chính tư cùng bất động sản tư tại một khối văn phòng, chân trước làm ly hôn, bên cạnh liền có thể sang tên phòng ở phân tài sản, thực hiệu suất A, Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, Vương Việt tức sợ là không nghĩ tới, sẽ có người từ góc độ này tới cảm khái hành chính trung tâm hiệu suất A, trong lúc suy tư, nhiều cái người cùng đi đến trước quầy, có ly hôn, cũng có kết hôn. Lý Tỷ nói với Nhâm Tiểu Túc. Người gọi đôi tình lữ kia xử lý kết hôn, những người khác ta, không cần sợ, ngươi đi học lấy ta vừa rồi như vậy thao tác là được rồi. Tùy tiện cùng bọn họ trò chuyện hai câu, dẫn dắt đến bọn họ lấp bề ngoài, sau đó dẫn tới đằng sau trong phòng chụp ảnh tuyên thể. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, mà nói với tình lữ, hai vị tiến hành kết hôn đăng ký sao? Nơi này là bản khai hai vị điền một chút, quảng cáo, lúc này Nhâm Tiểu Túc hồi ức sau đó Lý Tỷ làm thế nào lời nhắn nhủ. Đúng, trò chuyện hai câu. Thừa dịp trước mặt này đôi tình nhân kê khai thời điểm, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Kết hôn là loại cảm giác gì? Nam vừa cười vừa nói. Hai ta đều nói chuyện 6 năm yêu thương, hiện giờ rốt cục tới tu thành chính quả có thể cho nàng một cái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bản khai lấp được rồi. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận bản khai, bắt đầu học Lý Tỷ đồng dạng đi quá trình. Cái kia, hai người đều nói chuyện 6 năm, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Tình lữ, chấm chấm chấm, vì vậy, Nhâm Tiểu Túc đi làm ngày đầu tiên, đã bị khích lệ lui. Chuẩn xác mà nói, là đi làm vẫn chưa tới một giờ, đã bị khích lệ lui. Nhâm Tiểu Túc có cảm giác như chút được gánh nặng, cảm giác chính là đáng tiếc Dương Tiểu Cận đưa hắn âu phục. Về đến nhà Nhâm Tiểu Túc cho Dương Tiểu Cận nói lên việc này, Dương Tiểu Cận chính là nở nụ cười hơn một giờ, xào rau thời điểm tay đều là run. Về sau, Dương Tiểu Cận cũng không làm cơm, liền ổ ở trên ghế sofa cười, cho Nhâm Tiểu Túc mặt đều cười đen. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.